Chương 389, chết cũng nguyện ý. Ngăn lại hắn, tất cả mọi người hét lớn, Diệp Vũ lấy Thương Hải Minh Nguyệt thuật giết Tô Dân Phong, đây là tất cả mọi người không ngờ tới sự tình, tất cả mọi người không kịp phản ứng, mà Diệp Vũ mượn cơ hội này, trực tiếp nổ bắn ra hướng Ngọc Đạo mà đi. Diệp Vũ quá mạnh, bị hắn chiếm trước Ngọc Đạo, vậy ai còn có thể chống đỡ được hắn? Tất cả mọi người muốn ngăn trở Diệp Vũ, bọn hắn xông lên trước, thế nhưng là Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, lại xuất kỳ bất ý, căn bản không ngăn cản nổi. Bất Tử Bút bọn người cách Ngọc Đạo rất gần, thế nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến Diệp Vũ sẽ thắng được. Tại cùng người đại chiến bọn hắn, cứ việc muốn ngăn cản, có thế đã đành không xuất thủ, chỉ có thể nhìn Diệp Vũ dẫm đạp tại Ngọc Đạo phía trên. Đáng chết, Bất Tử Bút bọn người mắng to, chờ bọn hắn rảnh tay lúc, Diệp Vũ đã đi ra Ngọc Đạo không ngắn. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, thi triển Tiêu Dao Du hắn lưu lại một phiến tàn ảnh, cấp tốc phóng tới Ngọc Đạo. Ngọc Đài khoảng cách vượt sâu bên cạnh có đoạn khoảng cách, có thế Diệp Vũ vẫn như cũ rất nhanh liền đạt tới. Rất nhiều người thậm chí phản ứng không vội, liền thấy Diệp Vũ đưa tay hướng về Kim Thiềm Châu nắm tới, dừng tay, có người gầm thét, nhưng lại cái gì đều không cải biến được. Diệp Vũ bắt được Kim Thiềm Châu, hắn vui mừng quá đỗi, đột nhiên lấy ra, mà liền tại Kim Thiềm Châu rời đi Ngọc Đài lúc, nguyên bản Kim Thiềm đại thế thế mà trực tiếp băng liệt, kim quang sáng chói Kim Thiềm, giờ phút này đột nhiên biến thành vô cùng vô tận phù văn, những phù văn này dâng trào, trải rộng thiên địa, muốn đem thiên địa này đều tràn ngập. Cùng lúc đó, Ngọc Đài trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn, Diệp Vũ trong tay Kim Thiềm Châu, đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, nó trực tiếp chấn động ra đến, từ Kim Thiềm Châu bên trong, cũng dâng trào ra vô cùng vô tận đạo vận, những này đạo vận rủ xuống đến, như là từng đầu tinh hà, Diệp Vũ đứng mũi chịu sào, đạo vận đánh thẳng tới, sinh sinh bắt hắn cho đánh bay, cả người trực tiếp bị chấn thoát ly Ngọc Đạo, không có Ngọc Đạo gánh chịu lấy trọng lượng của hắn, người hướng về vực sâu rơi xuống, trong chớp mắt, Diệp Vũ cả người liền không thấy tung tích. Mà Ngọc Đạo lúc này cũng tại băng liệt, từ Ngọc Đạo bên trong, cũng dâng trào ra vô biên đạo vận, xen lẫn thành phù văn hóa thành phù hải, toàn bộ thiên địa đều là kim quang sáng chói chi sắc. Cái này, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này, Kim Thiềm Châu treo ở trên bầu trời, như là một vòng thái dương màu vàng, nó trong đó phun ra vô số phù văn màu vàng, những phù văn này rủ xuống, như là vàng một dạng vẫy hướng vực sâu, toàn bộ vực sâu bởi vậy biến thành màu vàng, mà nguyên bản Kim Thiềm đại thế lúc này băng liệt ở giữa cũng toàn bộ hóa thành đạo vận tinh hoa, đang vào một chỗ, hợp thành đạo ngấn rủ xuống, như là từng đầu dương liễu nhánh một dạng, trải rộng vực sâu. Ngọc Đạo liên tiếp đứt từng khúc, đứng ở người ở phía trên đều kịch liệt lui lại. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người không thể tin được nhìn xem trước mặt. Kim Thiềm Châu đang phun trào lấy tinh hoa đạo vận, một phương này di chỉ đại thế biến thành Kim Thiềm cũng đều triệt để phân giải thành phù văn. Chẳng lẽ là, động cái này Kim Thiềm Châu đều giống như là cải biến đại thế, cho nên mới băng liệt sao? Rất nhiều người vô pháp lý giải, đều nhìn vực sâu, lúc này vực sâu đã hoàn toàn biến thành một đại dương màu vàng óng, khắp nơi đều là phù văn đạo vận, ẩn chứa trong đó bao nhiêu đạo vận không cách nào tưởng tượng, đây là rộng lượng. Bất Tử Bút mấy người cũng ngừng đánh nhau, đều nhìn treo ở trên vực sâu Kim Thiềm Châu, bọn hắn đều muốn lấy được, nhưng lúc này Ngọc Đạo băng liệt, căn bản là không có cách tiếp cận. Diệp Vũ quẳng xuống vực sâu, có người đột nhiên mở miệng, một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều kìm lòng không được nhìn về phía vực sâu. Chỉ là vực sâu sâu không thấy đáy, dù cho lúc này kim quang sáng chói, vẫn như cũ nhìn không thấy đáy, như thế độ cao, lại bị áp chế vô lực bay lên không, ai té xuống đều phải chết, hắn thế mà cứ như vậy kết thúc, có người thở dài, nhìn không được nhìn về phía chân diễn cổ giáo đạo chủng vương giả Tô Dân Phong, Tô Dân Phong người như vậy đều bị hắn giết chết, lại không ngờ tới như vậy bỏ mình, quả nhiên là không đáng, may mắn bị người ngăn đón, không phải ta leo lên Ngọc Đạo, bằng không chết chính là ta, rất nhiều người đều tại may mắn. Ninh Diễm Ninh Tĩnh nhìn qua vực sâu, nhìn xem treo cao Kim Thiềm Châu, hai người bọn họ đồng dạng thất thần, một kẻ như vậy vật, thật sự có trở thành thiếu niên chí tôn tiềm lực, nhưng bây giờ, giống như này kết thúc rồi, ngay cả đạo chủng vương giả đều không thể giết chết hắn, bây giờ lại chết như thế biệt khuất, hai nữ không biết nội tâm tâm tình gì, mặc dù đối với Diệp Vũ không có hảo cảm gì, nhưng là người này dù sao đã cứu các nàng, nén bi thương, ngay tại hai nữ nhìn xem vực sâu lúc, Bất Hủ Hoàng tử đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra, mặc dù đã mất đi người yêu, nhưng là người mất đã mất. Ninh Diễm Ninh Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, hận hận trừng mắt Bất Hủ Hoàng tử. Ai, ta biết các ngươi chịu không được sự đả kích này, nhưng là cũng nên tiếp nhận hiện thực. Muốn khóc liền khóc đi, đừng cắn hàm răng cố nén. Bất Hủ Hoàng tử thở dài nói, đúng vậy a, hai vị đừng quá khổ sở, có một số việc chỉ có thể tiếp nhận. Bất Tử Bút cũng nói, Ninh Diễm Ninh Tĩnh quay đầu qua một bên, không muốn lại nhìn thấy những người này. Bất quá cái này tại Bất Tử Bút bọn người trong mắt xem ra, chính là Ninh Diễm Ninh Tĩnh quật cường không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy nước mắt. Kim Thiềm Châu tại trên vực sâu, nơi đây lại bị áp chế, căn bản vô lực vào tay a. Nhanh, đi thông tri trong giáo, mang lên bí bảo, khả năng này gánh chịu lấy đánh cắp, chúng ta nhất định phải đạt được. Vô Lượng Kiếm mở miệng nói, ngươi nhanh đi báo cáo, để trong tộc mang đến bí bảo Đăng Thiên Thê, nhất định phải vào tay loại vật này. Bất Tử Bút cũng hô, tất cả mọi người tại ra lệnh, muốn mượn linh binh chờ đến món đồ này. Bọn hắn vây quanh ở bốn phía, nhìn xem Kim Thiềm Châu. Kim Thiềm Châu lúc này lại như là phun nước cự long một dạng, không ngừng phun ra đạo vận phù văn, những vật này phun ra, tản mát khắp nơi đều là. Lúc này vực sâu đã hoàn toàn bị đạo vận phù văn bao trùm, trong đó rộng lượng đạo vận cùng phù văn, làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Không phải là cái này mấy ngàn năm tích lũy kim thiềm đại thế, giờ khắc này đều phản hồi phun ra ngoài đi. Có phát hiện hay không, những phù văn này rất là huyền ảo, tản mát tứ phương, ẩn chứa một cổ khí tức. Đúng vậy a, chỉ là phát giác không ra đến ngọn nguồn là khí tức gì. Những cái kia đạo ngấn đều có đặc biệt bí lực, rất nhiều người đều đang nghị luận, nhìn xem trải rộng vực sâu đạo vận phù văn, cái này kim thiềm châu rốt cuộc là thứ gì, thế mà đụng một cái liền tạo thành cục diện như vậy. A, chỉ là đáng tiếc Diệp Vũ một người như vậy kiệt bị ngã chết. Chân Diễn Cổ Giáo lần này cũng coi như báo thù, đây coi là cái gì báo thù, đạo chủng vương giả đều chết ở trong tay hắn, mặt mũi ném đi được rồi. Các ngươi nhìn Ninh Diễm Ninh Tĩnh, các nàng là không tiếp thụ được sự thực như vậy a, biểu lộ rất ưu thương a. Đó là tự nhiên, các nàng đối với Diệp Vũ hữu tâm, không tiếc tính mệnh là Diệp Vũ ngăn trở Tô Dân Phong, lúc này gặp hắn bỏ mình, không có sụp đổ đã là kiên cường. Chật chật, có dạng này hai nữ nhân thương tâm rơi lệ, ta chết cũng nguyện ý a. 123 truyện.com